Nụ hôn của quỷ, chương 70, cậu là không khí của tớ. Gocchuyenaudio.com. Tiễn đi, mau đến đây xem. A chim cút ra đời rồi này. Hôm nay vừa tan học xong, Tú Chiết đã chạy đến lớp tôi như em ti gã điên. Cậu lừa tớ à? Hôm nay chưa đến 10 ngày mà. Không tin tớ dẫn cậu đi xem. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi chạy luôn. Không thể chứ. Chẳng lẽ tình yêu của cậu ấy đã khiến thần tình yêu cảm động? Nên bà mới thi triển phép thuật để chú chim cút ra đời sớm. Làm sao lại thần kỳ thế được? Trời ơi, khi tôi nhìn thấy từ phía xa trong chiếc máy giữ ấm có một tên lông lá đang ngô nghê ngọ nguậy trong đó. Tôi sững sờ đến độ mắt muốn nhảy ra khỏi tròng. Sao lại thế? Không thể hiểu nổi. Đúng là kỳ tích, tôi vừa hướng đến vật ban ơn của thần tình yêu vừa kêu lên kinh ngạc. Đúng thế, đúng là kỳ tích, chứng tỏ tình yêu chân thành của tớ dành cho Tiễn Ni. Tú Chiết vừa đứng bên cười hi hi vừa phụ họa. Ôi, khoan đã, cái này, chẳng phải gà con sao? Lúc tôi đi đến vị trí có thể đưa tay chạm vào chim cút lập tức tôi cắt ngang. Lý, Tú, Chiết, cậu nói rõ xem nào. Tại sao trứng chim cút lại ấp ra gà con hả? Cậu tưởng tớ là con ngốc à? Không. Gì thế này, rõ ràng tớ đã nói với ông là tớ muốn mua chim cút mà. Nhất định do tuổi tác lớn rồi nên tai có vấn đề. Lý Tú Chiết, cậu nói gì thế hả? Tú Chiết cuối cùng cũng ý thức ra mình đã hớ hênh. Vội vàng bụng chặt miệng, dáng vẻ ấy khiến tôi vừa giận vừa buồn cười. Tớ chỉ là thật sự rất muốn có tình yêu của cậu mà. Rất muốn, cậu biết tớ thích cậu thế nào? Rất thích, được, rồi, tôi ngỡ rằng nếu mình không cắt lời cậu ta sẽ lặp lại cái câu rất thích kia đến 5-10 năm như một chiếc máy đĩa cho xem. Thế thì, truyền thuyết kia cũng do chính cậu bịa ra đúng không? Không, không phải thế, đó là truyền thuyết cao cấp. Làm sao tớ nghĩ ra được? Tớ nghe được từ người khác mà. Có điều, họ cũng nói đó là chuyện để dỗ với các cô gái. Tớ lại còn viết lại rất chi tiết tỉ mỉ nữa. Phải học rất lâu mới thuộc. Óc cậu bị úng thủy à? Cậu tưởng làm vậy tớ sẽ thích cậu hả? Trong lòng bỗng có thứ gì đó nóng bỏng dâng trào. Là cảm động chăng? Tớ biết hy vọng rất mong manh. Nhưng mà cho dù hy vọng chỉ có một phần vạn, một phần triệu, một phần tỷ, tớ cũng không muốn bỏ cuộc. Tớ thích cậu đến thế. Tiễn Ni, cậu là đồ ngốc, mắt tôi bị sao thế? Hình như ươn ướt, ghét quá, Tú Chiết chết tiệt, tại sao lại tình cảm như vậy? Tiễn Ni, cậu có biết mỗi ngày tớ đã nói gì với những cánh hồng ấy không? Ngày nào tớ cũng nói đi nói lại một câu. Đó chính là, Tú Chiết bỗng nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt to trong veo ngập tràn dịu dàng và mềm mại như những bông gòn. Chẳng lẽ, đó chính là tình yêu dịu dàng hay sao? Hay là, tình yêu sâu sắc, cậu là không khí của tớ? Trời ạ, cậu ấy nói. Cậu là không khí của tớ. Cậu là không khí của tớ. 6 chữ này đổ dồn đến tứ phương tám hướng. Trong khoảnh khắc tràn ngập tư duy của tôi, đúng vào lúc tôi còn đang thẫn thờ, đôi tay Tú Chiết đột ngột ôm nhẹ lấy hai bên má tôi. Nhìn tôi trong một khoảng cách rất gần, hơi thở khi nói chuyện phả lên trên mặt tôi. Hơi thở nóng bỏng như vậy, khiến mặt tôi trở nên nóng hực. Em, là không khí, của anh, cậu ấy nhấn mạnh một cách thâm tình, khiến tôi cảm thấy mình trong phút chốc bay lên 9 tầng mây. Có chút bay bổng, có chút choáng váng, có chút quay cuồng, tiếp đó, nụ hôn của cậu ấy đã rơi xuống. Không, phải nói là bay xuống. Một nụ hôn vô cùng tự nhiên, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống Kim Thuần Hy. Hoàn toàn không, tôi không phản kháng, không có chút phản kháng nào. Tại sao tôi lại đờ đẫn như thế chứ? Chẳng lẽ tôi đã bắt đầu truyền rời tình yêu của mình rồi? Truyền thuyết giả tạo kia đã linh nghiệm, tôi đã thích Tú Chiết thật ư, hay là... chỉ muốn tìm một lý do để quên đi Thuần Hy, để trái tim không còn tổn thương nữa. không biết, tôi thật sự không biết, cũng không muốn biết, cứ để như vậy đi. Hồ đồ một chút, có lẽ sẽ tốt hơn, cách chương.